Anh đưa cậu đi ngủ một giấc. Tung Hạng ngẩng đầu. Sao đâu anh? Sao thế nào rồi? Phần lớn đã bị nổ chết. Bây giờ chỉ huy vạn đang cùng quân đội và nhân dân toàn thành truy sát hố sâu loạt lưới. Có thể ngày mai sẽ tổ chức một nhóm đi thanh lý tháp Đại Nhạn. Tung Hạng gật đầu, mệt mỏi nói. Vậy em đi ngủ một giấc. Đi thôi. Liệu Phong Vũ đẩy cậu vào một gian phòng bên kia hành lang. Chỉ huy vạn, chuẩn bị cho chúng ta, cậu cứ ngủ ở đây đi. Mệt muốn chết rồi phải không? Tung Hà ngồi trên giường, chăm mặt chốc lát. Liễu ca, anh cảm thấy Trang Yêu nói rất đúng sao? Liễu Phong Vũ chớp mắt không trả lời. Tung Hà ngẩng đầu nhìn hắn. Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt cậu. Ngủ trước đi đã, chờ cậu tỉnh ngủ, cậu sẽ tự hiểu. Tung Hà gật đầu, xoay người nằm xuống giường, nhắm hai mắt. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, cậu không đếm được. Tổng cộng đã tiêu hao bao nhiêu ngọc phù, không đếm được, sự bổ sung bao nhiêu năng lượng cho những người khác. Bằng thể năng của cậu, mà còn có thể chống chọi đến lúc này, quả thật là kỳ tích. Gần như là vừa nhắm mắt, Tung Hạ đã hoàn toàn mê man. Ngủ một giấc tối tăm trời đất, khi tỉnh lại Tung Hạ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Tứ chi vô lực, sự mệt mỏi chưa từng có trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Cậu cảm giác thân thể mình như đã trùng trời. Anh dậy rồi à? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe có vẻ quá đỗi dịu dàng. Tung Hạ mở tròn mắt, gương mặt thành Thiên Bích xuất hiện trước mặt cậu. Thiên Bích! Tung Hạ ôm chặt lấy hắn, trung giọng nói, cậu không sao chứ? Thành Thiên Bích kéo cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Tôi không sao. Tung Hạ thấy mắt nóng ran, thiếu chút nữa lại kích động khóc òa. Cậu dùng sức vuốt ve tấm lưng dày rộng và mái tóc đen dày của Thành Thiên Bích, trong lòng tràn ngập cảm giác chỉ cần người đàn ông này còn sống, cậu sẽ có sức mạnh vô hạn. Thành Thiên Bích nói, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành. Anh có công rất lớn, cho nên đừng quá để ý những gì Trang Nghiêu nói. Anh đã làm rất tốt rồi. Tung Hạ cười khổ. Thiên Bích, cậu cảm thấy tôi làm rất tốt, có thể cho cậu quen tôi sớm nhất. Biết lúc đầu tôi hèn nhát vô dụng thế nào. So với hồi đó tôi bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thật ra Trang Yêu có lý. Tôi vẫn không đủ mạnh. Nếu không có nó, thì có thể nhiệm vụ lần này đã không hoàn thành. Thành Thiên Bích xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói. Cho dù anh chẳng có gì, chỉ cần anh là Tùng Hạ là được. Anh dũng cảm hơn họ tưởng, thậm chí dũng cảm hơn chính anh đã tưởng. Trong lòng Tùng Hạ rung lên, ôm chặt Thành Thiên Bích nức nở. Cảm ơn cậu. Thành Thiên Bích đặt cầm cậu lên vai mình. Nhắm hai mắt lại, dùng sức ôm lại người trong lòng. Họ bay ở trên trời, A Bố chạy theo kinh khí cậu ở dưới đất, bởi vì tất cả mọi người đều bị tổn hao nghiêm trọng qua trận chiến này, nên một hai ngày sau đó đều dành để nghỉ ngơi. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ôm nhau ngủ một ngày một đêm. Thể năng đã khôi phục kha khá, nhưng trạng thái tinh thần vẫn lơ mơ như cũ. Mấy tiếng trong tháp Đại Nhạn đã hoàn toàn tra tấn thần kinh của mỗi người. Cũng không biết rốt cuộc đang ngủ bao lâu, Thành Thiên Bích đánh thức Tùng Hạ. Tùng Hạ, dậy ăn cơm. Tùng Hạ vật vả bò dậy khỏi giường. Mấy giờ rồi? Hơn 4 giờ chiều. Chúng ta đã ngủ một ngày. Thành Thiên Bích không hổ là quân nhân. Sau khi tỉnh giấc, thì không còn chút ngái ngủ nào nữa. Linh hoạt nhảy xuống giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, toàn thân oai hùng hiên ngang so với hắn. Khi bước ra khỏi vụ nổ, giống như đã tái sinh vậy. Tùng Hạ gật đầu. Cho dù đã ngủ lâu như vậy, nhưng cậu không cảm thấy đỡ mệt, lại càng ngủ càng khó chịu. Cậu xoa xoa bụng, quả thực rất đói, cổ họng cũng khó chịu. Thành Thiên Bích đưa cho cậu một bộ trần tri mới. Này, thay đi. Tung Hạ nhận lấy quần áo, nhìn nó ngẩn cả ra. Phản ứng đầu óc hơi chậm chạp. Thành Thiên Bích cúi người, chống hai tay sang hai bên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Có cần tôi giúp anh mặc không? Tung Hạ phục hồi tinh thần, xấu hổ cười nói. Không cần. Cậu nhanh chóng mặc xong quần áo và đi dậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngủ không có cảm giác, tỉnh lại mới thấy đói. Hai người đi theo sự dẫn đường của mùi thức ăn, dọc theo hành lang, tới tầng 2 bệnh viện. Đại sảnh tầng 2 có đặt mấy cái bàn, chỉ huy vàng, đang tiếp đón mọi người ăn cơm. Hai người vừa xuất hiện, thì mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía họ. Thiện Minh đưa lưng về phía họ, đương gặm một cục xương còn bự hơn mặt mình, nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại, nhìn Tùng Hạ rồi trêu. Chà, dậy rồi đấy à? Ngủ một chạp không cần đi nặng luôn à? Tùng Hạ cười nói, chắc ngủ say quá nên em chẳng cảm thấy gì hết. Cậu nhìn trái nhìn phải, Thẩm Trường Thạch đâu à? Vẫn chưa dậy à? Thiệu Minh xoay người lại. Ở đây này, chỉ thấy một đứa con nít lấp lánh ánh vàng ngồi trên đùi Thiện Minh, cái đuôi nhỏ quấn lấy một bàn tay Thiện Minh đang ôm bình sữa uống sữa. Tùng Hạ thấy hơi buồn cười, cậu đi qua hỏi Thẩm Trường Thạch, thân thể cậu không thấy chỗ nào bất ổn chứ? Thẩm Trường Thạch mở to đôi mắt nhìn cậu lắc đầu. Thiện Minh nói, hình như bị biến về không đến một tuổi, vẫn không nói được. Hắn gõ đầu Thẩm Trường Trạch, uống mau lên, uống xong ăn chút thịt. Ao nói, cậu ta không ăn được thịt đâu. Khó nuôi thế. Hai người đi đến phía bàn của họ rồi ngồi xuống. Đàn Tiêu đang ra sức nhồi nhét thức ăn vào miệng, nhìn thấy Tùng Hạ đến thì ngẩng đầu giơ tay chữ V với cậu, không nói được chữ nào so với Đàn Tiêu. Bát đĩa của những người khác sạch sẽ hơn rất nhiều. Đường Nhàn Khâu nói, anh dậy rồi à? Đang ngủ đã chưa? Tùng Hạ gật đầu. Mọi người thì sao? Cũng vừa dậy à? Liễu Phong Vũ phàn nàn, ngủ lâu thật đấy, anh có cảm giác sưng xiết trụng hết cả ra. Trang Nghiêu thản nhiên nhìn họ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Tùng Hạ. Sau khi cơm nước xong xuôi, anh còn cần chữa thương cho vài người. Tùng Hạ gật đầu. Liễu Phong Vũ nói, vội gì chứ, để Tiểu Hạ nghỉ ngơi một lát đi. Nghỉ cả hai ngày là đủ rồi anh. Ăn cơm xong em sẽ đi. Tùng Hạ nhìn Trang Nghiêu cái chút mất tự nhiên, cậu muốn nói mấy câu với nó nhưng lại không biết nói thế nào. Liễu Phong Vũ nhíu mày cười. Nè, anh thiệt là chưa bao giờ thấy Tiểu Hạ tức giận như vậy đâu nhé. Trang Nghiêu, lúc ấy không sợ cậu ấy đánh thiệt à? Đánh cho tên nhóc nhà mi càng lùn hơn. Trang Nghiêu cười hừ. Nếu anh ta xuống tay đánh tôi được, cũng là tiến bộ lớn. Tùng Hạ nói, cậu đừng cho là tôi không làm được. Chọc tôi giận quá, tôi đánh cậu thật đấy. Cậu nói lời này với không chút khí thế, nói xong chính mình còn cảm thấy cái chút ể oải. Thực ra lúc Trang Nghiêu hạ lệnh cho nổ, cậu đã giơ tay muốn đánh Trang Nghiêu, thậm chí còn muốn giết người. Liễu Phong Vũ cười ha ha, anh mong thấy cảnh cưng giận nó một trận quá. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, quyết định cho nổ sau một phút do tôi đề ra. Trang Nghiêu đã làm rất tốt, nhưng tôi không yêu cầu anh có thể giống Trang Nghiêu. Hai người khác nhau, trong nhóm phải phân công hợp tác, mỗi người một tính là đủ rồi. Tùng Hạ than nhẹ một tiếng, tâm trạng hết sức phức tạp. Cậu hiểu Trang Nghiêu có lý, xuất phát từ đại cục đã có trách nhiệm cho sự hy sinh và cố gắng của mọi người. Nhưng nếu chọn để đồng đội đặt mình trong sống chết hay nguy hiểm, chỉ sợ cậu vẫn không làm được. Nếu thật sự cho cậu và Trang Nghiêu đối mặt với cùng một lựa chọn, cậu sẽ chọn làm hỏng kế hoạch. Đây chính là chênh lệch giữa cậu và Trang Nghiêu. Nếu cậu chỉ là một chiến sĩ đơn thuần, không có quyết sách, có lẽ cũng không ảnh hưởng tới ai, nhưng cậu là hậu cần của cả nhóm, phụ trách cung ứng năng lượng và chữa thương cho mọi người, có tác dụng tại điểm mấu chốt trong chiến đấu. Sau này, có lẽ, người vừa đưa ra lựa chọn tàn khốc chính là cậu. Đến lúc đó, cậu có thể tiến bộ hơn bây giờ không? Tùng Hạ không biết, thậm chí cậu còn có chút sợ hãi mà nghĩ rằng chuyện duy nhất cậu có thể làm chính là khiến mình mạnh hơn. Có lẽ đến khi cậu mạnh đến độ có thể giúp cả nhóm thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cậu sẽ không phải đối mặt với lựa chọn khiến mình bất lực tổng tâm như vậy. Thành Thiên Bích vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi. Tùng Hạ gượng cười với hắn bắt đầu ăn cơm. Chỉ huy vạn chuẩn bị cho họ đều là một ít thịt nấu và thịt nướng đơn giản, còn có một chút cải trắng quý giá. Thịt có mùi vị không tồi nhưng chẳng ai ăn thấy có vị gì. Đương nhiên cũng chẳng có ai hỏi. Ngày trước Tùng Hạ tương đối kén chọn trong việc ăn uống, thịt chó mèo không ăn, thịt động vật hoang không ăn, thịt chưa chín không ăn. Bây giờ chỉ cần không phải thịt người thì thịt gì cậu cũng ăn. Ai chưa nếm trải cảm giác đói khát thì căn bản không rõ ý nghĩa tối cao của việc ăn uống không phải hưởng thụ mà là để mình sống sót mà thôi. Có điều Tiểu Đặng ở đây 6 người quét sạch một bàn thức ăn cũng chia nhau một chai bia quý giá. Cơm nước xong xuôi, Trang Nghiêu nói, thời tiết hôm nay không tệ, chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Sau khi Tùng Hạ trở về, chữa thương những người đó cũng không muộn, toàn là vết thương nhẹ, chỉ hơi nhiễm trùng thôi. Ai nấy đều hiểu nó có chuyện muốn nói, là sợ ở đây nhiều người. Họ báo lại một tiếng với chỉ huy vạn rồi rời khỏi bệnh viện. Nơi này ở trung tâm, cách Room Tour tương đối gần, Từ xa đã có thể nhìn thấy, chẳng qua ở đó đã không còn ánh đèn chói mắt và xe cộ như nước chảy xung quanh như trước. Lúc này đưa mắt nhìn chỉ thấy một thành phố hoang vắng, ngập đầy cỏ dại. Sáu người chậm rãi đi được một đoạn, tìm một nơi cỏ mọc thấp rồi ngồi xuống đất. Trang Nghiêu lên tiếng. Tôi muốn biết rốt cuộc thì các anh đã trải qua những chuyện gì ở trong tháp Đại Nhạn. Phải thuật lại toàn diện, không được bỏ sót một chút nào cho tôi biết. Bốn người tiến vào tháp Đại Nhạn nhìn nhau, Tung Hạ nói. Để tôi nói. Tung Hạ hít một hơi thật sâu, thuật lại từ đầu chí cuối những chuyện đã trải qua hai ngày trước trong Đại Nhạn. Về phần những gì tiểu đội Đường Nhạn Khâu đã trải qua, Ao đã kể cho Trang Nghiêu. Sau khi nghe họ nói, Trang Nghiêu nói. Chỉ tiếc khúc xương ngón tay kìa đã bị vùi trong lòng đất. Bằng nhân lực và kỹ thuật hiện tại, thứ nhỏ bé ấy không thể lấy ra được. Tuy khúc xương đã mất nhưng cũng không phải không thu được gì. Tùng Hạ lấy một túi to từ trong áo ra. Đây là cái gì? Tùng Hạ mở túi ra, lấy từ bên trong ra chín cây gậy dài như chiếc đũa. Đây là chín que hương được cắm trong lư hương trước của Đại Phật. Để lâu như vậy rồi mà không một trống. Không biết được làm từ gì. Vì không nặng nên lúc ấy tôi mang ra được. Trang Nghiêu cầm chính que hương cẩn thận quan sát. Quả thật không nhìn ra chất liệu gì. Hẳn không phải chất liệu tổng hợp. Thành Thiên Bích sờ sờ que hương kia. Có thể là gân dê, gân trâu gì đó hay không? Quả thật có nét giống gân động vật. Mang về Bắc Kinh xem xét một chút là biết. Có lẽ có thể phát hiện ra một vài bí mật. Tung Hạ thật cẩn thận gói que hương kia lại. Dù sao cũng là thứ mang từ địa cung lên. Tuy không biết nó là gì, nhưng cậu luôn có thứ cảm giác đây là thứ tốt, hy vọng có thể thu được một ít công dụng. Thành Thiên Bích nói, ngoại trừ cái này, tôi cũng giữ được một thứ như thế. Thứ gì? Thành Thiên Bích bóc từ trong lòng ra một hộp gỗ màu đen hình dạng quả trứng. Đây là Tung Hạ cả kinh, xương ngón tay. Thành Thiên Bích lắc đầu, mở chiếc hộp ra. Xương ngón tay tôi quả thật đã ném xuống cái móng. Bằng không, đám sau ấy không thể chui xuống đó được rồi. Tôi chỉ giữ lại chiếc hộp để xương ngón tay. Mọi người nhìn vào, quả nhiên chiếc hộp trống không. Thành Thiên Bích nói, sở dĩ tôi giữ nó lại là vì hình dạng của nó khiến tôi có cảm giác rất quen mắt. Quen mắt à? Tùng Hà nhíu mày nhìn chiếc hộp kia. Giọng nói của Trang Nghiêu hưng phấn mà có chút run rẩy. Không sai, hình dạng này... Tùng Hà trừng lớn mắt. Ngọc cổ sao? Thành Thiên Bích gật đầu. Xem tự kích thước, dùng nó để chứa khúc xương kia thì to quá. Hơn nữa trong chiếc hộp không có bất cứ thiết bị cố định nào. Nếu nó là thánh vật Phật gia thì phương pháp bảo tồn này có chút đơn sơ. Nhưng nếu chiếc hộp này vốn dĩ không phải dùng để chứa khúc xương thì mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng. Tùng Hạ trung trung lấy miếng ngọc cổ ra từ đai lưng đã thắt chặt. Do rất kích động nên thiếu chút nữa đánh rơi nó xuống đất. Cậu nắm ngọc cổ chậm rãi đặt vào trong hộp. Cạch một tiếng, miếng ngọc lớn cỡ lòng bàn tay đã khảm bảo chất khích với lớp vải. Nhưng trong chiếc hộp, không lệch chút nào, gần như không có xê dịch. Thoạt nhìn quả thực, chiếc hộp được đo ni đóng dày cho riêng miếng ngọc. Tung Hạ nín thở, kinh ngạc, nhìn miếng ngọc đã khảm nạm một cách hoàn mỹ vào chiếc hộp. Chiếc hộp đen xì phong cách cổ xưa rất xứng với miếng ngọc mượt mà nhẵn bóng. Quả thật chính là trời đất tạo nên cùng một đôi. Cho dù chuyện này rất có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng Tùng Hạ lại có một cảm giác mãnh liệt. Cậu cảm giác hình ảnh ngọc cổ đựng trong hộp cổ từng xuất hiện ở nơi nào đó, nó khắc trong chiều sâu ký ức cậu, khiến cậu cảm giác hai thứ này vốn luôn sánh đôi. Đường Nhạn Khâu cảm thán, đây là trùng hợp hay là... Trang Nghiêu nói, tôi không cho rằng nó chỉ là trùng hợp. Từ chuyện chúng ta đến Tây An, nảy sinh hứng thú với ngọc con rối trong tháp Đại Nhạn, đến chuyện lần đầu tiên tự ý xông vào tháp, lại đến chuyện Thành Thiên Bích một mình vào tháp lấy máy quay phim, cuối cùng chúng ta và tộc Long Huyết cùng nhau phá tháp. Mỗi một sự kiện thoạt nhìn có vẻ như đều do tình thế bức bách, nhưng nếu chúng ta xem chuyện Tùng Hạ lấy được chiếc hộp này là mục tiêu cuối cùng, tiến hành lật ngược phán đoán, các anh không cảm thấy tất cả những chuyện này giống như đã được ăn bài kỹ càng hay sao? Trong lòng mọi người cả kinh, tất cả không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Nếu chiếc hộp này thật sự dùng để đựng ngọc cũ, như vậy chuyện chúng ta lấy được nó sẽ không phải là chuyện bất ngờ nữa. Chúng ta nói, vạn vật trên thế gian đều được an bài. Nhưng thật ra mọi thứ được gọi là an bài trong cuộc sống đều là kết quả, được tạo thành kết hợp giữa ngoại lực và nội lực. Các anh còn nhớ tôi và các anh đã từng Luận bàn về nhân quả hay không, tất cả đều là vận mệnh chú định. Mỗi một quyết định chúng ta đưa ra đều ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến thế giới cũng như vậy, thế giới cũng tác động ngược lại. Đến chúng ta, có được chức hợp này chính là do một sức mạnh nào đó gọi là vận mệnh an bài từ trước. Tùng Hạ nhìn chiếc hộp. Như vậy chiếc hộp này có tác dụng gì? Cậu lật xem một lượt. Thoạt nhìn nó chỉ là chiếc hộp bình thường phổ thông, mỏng như vậy cũng không giống có cơ quan bên trong. Liễu Phong Vũ nói, xem dưới vải nhung có gì không? Tùng Hạ kéo kéo vải nhung, phát hiện không thể kéo ra được. Có thể là lúc tạo hộp, nó đã được dính chết. Xong, càng không kéo được ra thì Tùng Hạ càng hiếu kỳ. Có lẽ miếng vải nhung thật sự có gì đó, ví dụ như một tờ giấy hay một dòng chữ. Trang Nghiêu nói, đừng lộn xộn, mọi chuyện trở về Bắc Kinh hẳn nói. Tùng Hạ đành phải thôi. Bọc cả ngọc của cả chiếc hộp vào đai lưng trên bụng. Đường Nhàn Khâu thở dài, không biết còn có bao nhiêu bí mật mà chúng ta chưa biết. Trang Nghiêu lâm vào trầm tư, vẫn ngồi ôm gối không nhúc nhích. Đằng Tiêu nằm vật xuống đất so cái bụng than rằng, các anh trò chuyện xong thì gọi em nhé. Liễu Phong Vũ cùng nằm xuống, có điều là nằm trên bụng Đặng Tiêu. Đặng Tiêu cào cào mái tóc mềm mại của Liễu Phong Vũ hỏi, Liễu ca, anh làm gì đấy? Dưới đất bẩn, anh vừa gội đầu. Liễu Phong Vũ nói như chuyện đương nhiên. À, đêm nay gió thổi thật thoải mái, sao trên trời sáng quá? Đường Nhàn Khâu nhìn hắn một cái hơi hơi câu mày. Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng mát mẻ. Nước thoáng qua mặt, cậu cười nói, quả thật rất dễ chịu, không khí cũng rất tốt. Cuối cùng chúng ta đã không còn hít thở bầu không khí để carbon dioxide nữa. Liễu Phong Vũ cảm thán. Nhưng anh vẫn nhớ cuộc sống trước kia. Tùng Hạ kéo thành Thiên Bích. Nào, Thiên Bích, nằm một lát đi. Hai người nằm ngửa dưới đất. Những bụi cỏ dày che khuất toàn thân họ. Ngẩng đầu, bị cỏ đâm thấy hơi khó chịu. May là họ đều mặc quần áo tràng tri chất vải khá dày. Trải qua một cuộc ác chiến, có thể được nằm dài trên cỏ tán gẫu sau khi cơm nước no nề, nhìn ngắm sao trời, đó là một loại hưởng thụ không thể nghi ngờ. Tùng Hạ lặng lặng nắm tay Thành Thiên Bích, ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, thưởng thức ngón tay thon dài của hắn. Thành Thiên Bích không nói một lời, cầm lại tay cậu, bàn tay hắn dày rộng ấm áp, chạm vào khiến cho người ta an tâm. Nhất thời, không ai lên tiếng, chung quanh chỉ có tiếng côn trùng trả trích, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của người bên cạnh. Tùng Hạ chậm rãi dịch qua, cuối cùng dịch đầu đến bên cạnh Thành Thiên Bích, nghiêng mặt thổi thổi vào mặt Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích mở to mắt, Tùng Hạ cười hì hì nhìn hắn. Thành Thiên Bích hơi nghiêng về phía trước hôn lên môi cậu. Tùng Hạ dịu dàng ngậm cánh môi dưới của Thành Thiên Bích, nhẹ nhàng ngậm mút, hai người lấp ở trong bụi cỏ, tay nắm tay, lặng lẽ hôn nhau. Thế giới tĩnh lặng như thể chỉ còn lại hai người họ. Sự quý trọng và sung sướng này khiến họ cảm thấy thỏa mãn và dạt dào hơn cả trước đây. Lên quanh bên ngoài 2 tiếng, đêm muộn gió to, lúc này họ mới quay về bệnh viện. Sau khi về bệnh viện, họ phát hiện lính đánh thuê và Long Huyết Nhân lại lấy cụm y tế ra, uống như uống nước, đang mở tiệc mừng công. Ai nấy đều đã uống đến độ mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng thậm chí có thể làm bung nóc nhà. Thẩm Trương Thạch là trẻ sơ sinh thì bị đặt ở sofa một bên, ngủ say không biết trời đất là gì. Nhìn thấy họ về, Kiều Bá hô lớn, lại đây, uống rượu đi. Liễu Phong Vũ tham rượu, sắn tay áo hồ, xem đêm này, Gia Hạ gục chúng bay thế nào đây. Đằng Tiêu ham vui cũng chạy qua bên đó. Trang Yêu bỉm môi, nét mặt chẳng hứng thú chút nào. Đường Nhàn Khâu thì lập tức lên phòng, cũng không quay đầu lại. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng chuẩn bị lên lầu, thì lại bị nhóm người kia kéo lại, ép họ uống rượu cùng. Tùng Hạ vốn không am hiểu chuyện tự chối, lại nghĩ náo nhiệt một chút cũng tốt nên ở lại. Thành Thiên Bích biết tửu lượng của cậu kém, cũng đành phải ở lại. Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ uống rượu cồn y tế kiểu này. Muốn khó uống bao nhiêu thì khó uống bấy nhiêu, nhưng dù là quý công tử xưa này chỉ uống rượu ngon như Liễu Phong Vũ cũng không oán trách, thì họ càng không thể trách, uống cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Koski uống đến cao hứng, nhảy lên bàn, dùng tiếng trâm lởm ba lởm bởm kể lại chuyện họ đại chiến ổ sâu như thế nào. Mọi người gần như chẳng nghe hiểu gã nói gì, nhưng vẫn cười nghiêng ngả. Cứ như vậy vừa uống vừa cười đùa cho đến tận sau nửa đêm. Tửu lượng của Tùng Hạ và Đặng Tiêu đều rất kém. Lúc về phòng cứ loạn choạng. Thành Thiên Bích không uống bao nhiêu, Liễu Phong Vũ tuy tử lượng tốt nhưng đã uống quá nhiều, cũng lơ mơ rồi. Đám người của tộc Long Huyết lại càng ngã trái ngã phải, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Thành Thiên Bích đỡ Tung Hạ và Đặng Tiêu, còn kéo theo Liễu Phong Vũ, lôi ba người lên lầu. Liễu Phong Vũ phấn khởi cười ha ha. Vui quá đi. Ông đây, sống đến bây giờ. Cái thứ trụ này, mẹ nó khó uống. Thành Thiên Bích lôi ba người say khướt, có hơi tốn sức. Khi đi ngang qua phòng Đường Nhàn Khâu, hắn đạp cửa. Nhàn Khâu, qua giúp tôi một tay. Đường Nhàn Khâu nhanh chóng mở cửa. Cho dù đã là 3 giờ sáng, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa ngủ. Có lẽ bị họ làm cho không ngủ yên. Thành Thiên Bích nói, anh đỡ anh ta đi. Phòng Tiểu Đặng là phòng nào? Đường Nhàn Khâu đỡ lấy Liễu Phong Vũ, cũng chỉ căn phòng đối diện. Thành Thiên Bích đá văng cửa phòng Đặng Tiêu, ném cậu lên trên giường, sau đó ôm Tùng Hạ đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Liễu Phong Vũ đang xà nẹo bên người Đường Nhàn Khâu, sờ mó gương mặt hắn, mùi rượu nồng nàn. Ai thế này? Ai cho mày dựa vào ta gần thế hả? Đường Nhàn Khâu câu mày, anh đừng lộn xộn, về ngủ đi. Da mướt quá nè, cho sợ cái coi. Liễu Phong Vũ ôm cổ Đường Nhàn Khâu, tất cả mùi rượu được phun lên mặt hắn. Đường Nhàn Khâu đen mặt, ôm eo hắn, kéo hắn vào trong phòng. Ngày hôm sau, Tùng Hà tỉnh lại trong cơn đau đầu, cậu nằm y trên giường một lúc lâu, uống một ngụm nước mới tỉnh táo một chút, lại phát hiện Thành Thiên Bích không có trong phòng, nhớ đến chuyện tối qua đã nhẽ phải chữa thương cho mấy người kia. Kết quả tất cả đều say khướt, bao gồm cả mấy lính đánh thuê bị thương kia, đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Tùng Hà rửa mặt, đi xuống dưới, trong đại sảnh còn có người nằm ngủ ngổn ngang dưới đất, nhưng phần lớn đều đã đứng dậy, ăn cơm, thu thập hành trang. Ào đưa mấy người bị nhiễm trùng miệng vết thương đến đây để Tung Hạ chữa trị. Ngoài trừ Thẩm Trừng Thạch thì những Long Huyết nhân khác không bị thương nặng đều đã tự lành, không cần đến Tung Hạ. Nhưng miệng vết thương đám lính đánh thuê này vẫn không được xử lý thì vẫn bị nguy hiểm đến tính mạng. Tung Hạ nhanh chóng chữa trị những vết thương nhỏ này, hỏi hôm nay sẽ về Bắc Kinh ạ? Chuyện bên này vẫn chưa xử lý chút nào, Tháp Đại Nhàn chưa được xử lý sạch sẽ, em vẫn không yên tâm. Hôm nay sẽ về. Bên phía Bắc Kinh đã phái đội ngũ chuyên nghiệp đến thanh lý diệt khuẩn. Họ mang theo trang phục phòng hộ và trang thiết bị, thích hợp với chuyện thanh lý đóng sâu rải rác hơn chúng ta. Chỉ huy Vạn sẽ phối hợp với họ. Chúng ta không cần phải ở lại đây nữa. Tung Hạ gật đầu. Đúng rồi, Tráng Tráng đâu? Con chó kìa, kể từ khi đến Tây An thì không ăn không uống. Người đến từ Bắc Kinh cũng tiện đưa cô chủ của nó đến. Xác em trai cô ta không thể tìm được, nhưng chắc có thể lĩnh chó về nhà. Tùng Hạ thở dài, nghĩ đến thằng bé vô tội kia, trong lòng có chút khó chịu, nó mới chỉ là đứa con nít không hiểu gì hết, nhưng lại bị sâu hại chết. Sau khi Tùng Hạ cơm nước xong xuôi, thì thấy Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu từ bên ngoài đã trở về. Hai cậu đi đâu vậy? Trang Nghiêu nói, Tháp Đại Nhạn. Cái chuyện gì đặc biệt à? Thành Thiên Bích đặt hai lọ thủy tinh xuống bàn, một lọ là bột đóng sâu, lọ kia hình như là hương trò. Quả nhiên Trang Nghiêu nói, tôi mang theo chút hương cho quay về, bên trong có rất nhiều trứng sâu vẫn chưa chết. Nếu có thể dị chủng loài sâu này, hơn nữa có thể nghiên cứu ra khả năng không ngừng tiến hành chữa trị bản thân của chúng, thì có thể tăng thêm sức chiến đấu của con người rất nhiều. Tung Hạ gật đầu. Tiểu Đặng đâu rồi? Ngủ. Tiểu Đường và Liễu Ca thì sao? Tiểu Đường chưa bao giờ ngủ nướng. Không biết. Trang Nghiêu hoàn toàn không có hứng thú, cẩn thận quan sát hai lọ sâu kia, ánh mắt tỏa sáng. Tung Hạ nói, tôi đi gọi họ xem, thu thập hành lý rồi chuẩn bị đi. Tung Hạ lên đầu, trước tiên đi đánh thức Đặng Tiêu, thằng bé trần truồng, ngủ chỏng vó lên trời, tương đối mất hình tượng. Tung Hạ lôi cậu dậy ra khỏi giường, cho uống chén nước. Lúc này Đặng Tiêu mới tỉnh dần từ cơn say. Sau khi Đặng Tiêu dậy, Tung Hạ liền qua gõ cửa phòng của Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ. Liễu Ca, Tiểu Đường, dậy thôi. Chuẩn bị hành lý rồi, chiều còn về Bắc Kinh. Bên trong phòng có tiếng vang, sau đó giọng nói khàn khàn của Đường Nhàn Khâu vang lên bên trong. Được, tôi biết rồi. Tung Hạ nghĩ nghĩ, hôm qua Liễu Ca uống quá nhiều nhỉ, có cần tôi giúp một tay không? Khẩu khí của Đường Nhàn Khâu có vẻ bất thường. Không cần, lát nữa tôi, chúng tôi sẽ xuống. Tung Hạ kéo Đặng Tiêu xuống lầu. Đợi một lát, Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ quả nhiên đã xuống. Chỉ là nét mặt hai người đều là lạ. Liễu Phong Vũ say rượu chưa tỉnh, mắt hơi sưng lên, sắc mặt càng khó coi. À, hai người xuống rồi à? Tôn Hạ đưa hai cốc nước chua, cậu vừa làm, cười khổ. Này, uống cho tỉnh rượu. Uống rượu cồng kia sảng khoái thật, nhưng đau đầu quá. Đặng Tiêu đặt cầm trên bàn, tứ chi thon dài thả dưới bàn, toàn thân như tê liệt là ở. Tôn ca, em đau đầu quá. Ai bảo cậu không uống được rượu, cậu uống nhiều như thế. Tùng ca, anh mau chữa trị cho em đi. Tùng Hạ xoa xoa cái đầu xù của cậu. Cậu đau đầu do uống rượu thì chữa kiểu gì? Không được đâu, nhìn chút đi, buổi chiều sẽ khỏe. Đặng Tiêu ôm chặt eo cậu khóc lóc. Hình như đầu em sắp nứt ra rồi. Thành Thiên Bích túm cổ áo, xách cậu ra. Mau lên thu dọn hành lý, về Bắc Kinh. Đặng Tiêu đau khổ đi đóng gói hành lý. Họ cũng không mang theo bao nhiêu đồ, sửa soạn rất nhanh. Chỉ huy vạn đến đón, đưa họ đến nơi đã đổ kinh khí cậu trước đó. Sau khi Trang Nghiêu dặn dò chỉ huy vạn vài công việc, thì mọi người mới lục đục lên kinh khí cậu. Tùng Hạ ngồi vào vị trí khi cậu đến. Nhìn bốn phía chung quanh, cảm thán. Trước sau không quá bốn ngày, nhanh quá. Có thể trở về không thiếu một ai, quả là vô cùng may mắn. Thiều Minh cười nói, nhóc. Lần này cậu lập công, có thể còn sống hết mà trở về, cậu có công đầu đấy. Tôn Hạ ngừng ngùng nói, là kết quả do mọi người cũng cố gắng. Thiều Minh cười nhạo, lại còn nhại. Hắn túm Thẩm Trường Thạch lên, đông đưa đứa con nít trần trượng lấp lánh dưới ánh vàng, mấy cái trên không trung. Con trai, về nhà thôi. Bà phát hiện ra rằng, mày không còn nói được cũng rất thú vị, chi bằng cứ để thế sống với bà một thời gian nhé. Thẩm Trường Trạch phát ra âm thanh bì bà, bì bồ, cuốn đến độ. Cái móng nhỏ cũng nắm chặt. Vỗ đuôi bầm bợp vào cổ tay của Thiện Minh. Thiện Minh cười ha ha. Kinh khí cầu chậm rãi khởi động, chở họ bay về phía Bắc. Họ đã về đến bầu trời Bắc Kinh, lúc 5 giờ trạng sáng. Lúc đó trời vừa mới tờ mờ sáng, thành phố vẫn còn mờ mịt, không thấy bóng người nào cả. Lúc này, họ chỉ muốn mau chóng trở về căn phòng ấm áp, trong viện khoa học, tắm nước nóng, nghỉ ngơi thỏa thuê. Dọc đường đi, Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ không nói với nhau được một câu, cũng không nhìn đối phương. Liễu Phong Vũ nằm ở một bên trong kinh khí cầu, Đường Nhàn Khâu thì duy trì một tư thế trong vài giờ liền, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn giật bệnh kinh ngạc nói, đó là A Bố phải không? Trang Nghiêu đang ngủ gật, nghe thấy hai chữ A Bố thì bừng tỉnh, Đặng Tiêu cũng tỉnh lại. Mấy người cùng nhau nhìn xuống qua cửa sổ bản kính của kinh khí cầu. Bây giờ họ đang ở độ cao hơn 300 mét, có thể nhìn thấy rất rõ ràng đường xá trong thành phố. Ngay cả con người cũng nhìn thấy được, có điều sẽ cực nhỏ. Trên mặt đất một con mèo lớn màu trắng đang nhanh chóng chuyển động tới đây. Đặng Tiêu hưng phấn thốt lên. Là A Bố, đúng là A Bố rồi. A Bố đến đón chúng ta đấy. Trăng Nghiêu ghé vào cửa sổ có chút sốt ruột hỏi nhân viên điều khiển. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Dự tính 20 phút. Họ bay ở trên trời, A Bố chạy theo kinh khí cầu ở dưới đất. Nó giống như mèo có khả năng nhảy bật tốt. Chạy giữa đống nhà cao tận như dẫm trên đất bằng, không nhìn thấy mọi chướng ngại vật, cố gắng đuổi theo kinh khí cầu. Thậm chí họ còn nghe thấy tiếng kêu nôn nóng của A Bố. Hơn 10 phút sau, kinh khí cầu bắt đầu hạ xuống, bóng dáng A Bố càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cho đến khi kinh khí cầu đáp xuống một bãi cỏ phía sau viện khoa học. A Bố lập tức nhào đến, không biết cho nó quá nhớ họ, hay do rất hứng thú với kinh khí cầu, hoặc cả hai đều có. Tóm lại, sự tấn công của A Bố khiến kinh khí cầu của họ ngã nghiêng trên thảm cỏ. Trang Nghiêu mở cửa hét lớn, A Bố, đừng lắc nó nữa. A Bố đưa đầu đến cửa, Trang Nghiêu lập tức ôm lấy mũi nó, cười ha ha. A Bố, tao về rồi. Đặng Tiêu là người thứ hai, nhảy ra khỏi kinh khí cầu, lao ập lên trên người A Bố. A Bố, tao nhớ mày muốn chết. Mọi người đột tục bước xuống khỏi kinh khí cầu, A Bố lăn lộn trên mặt cỏ, dùng chân xoa xoa mỗi người trong bọn họ, ưỡn bụng lên kêu meo meo làm nũng. Tôn Hạ lập tức nằm xuống người A Bố, dùng sức xoa bụng đó, cười to. A Bố, có nhớ bọn tao chứ? Liễu Phong Vũ cũng nằm trên người A Bố hưởng thụ, dường nào cũng không thoải mái bằng A Bố. A Bố hưng phấn không kiềm chế được, lúc lăn lộn khiến mặt đất trung lên, Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi dẫn theo một đám người chạy tới. Chú, Tôn Hạ đứng lên, vui mừng nhìn anh. Nhìn thấy cháu, Tôn Chấn Trung thở dài một hơi, vui mừng nói. Tốt quá, mọi người đã bình an trở về. Ao vội bước đến trước mặt Đường Đinh Chi ôm lấy Hồng Anh, không chút kiêng dè hôn ảnh trước mặt mọi người. Nét mặt Đường Đinh Chi vẫn chất lạnh nhạt, giống như đã quen thói từ lâu rồi, còn Trấn An xoa xoa đầu ao. Đằng Tiêu hát lớn, chúng tôi về rồi, về rồi. Tùng Hạ hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn ngập vui sướng và cảm kích. Họ đã về rồi, bình an trở về.